Tia sét to như thế cũng không phải đánh vào Lôi Cương một cái rồi thôi, mà nó không ngừng truyền vào thân thể Lôi Cương. Lúc này Lôi Cương bị bao phủ toàn bộ sắc tím. Trong vòng thiên lôi, Lôi Cương kêu khổ cũng muộn rồi. Sau khi trọng thương tỉnh lại, phát hiện ngũ hành thể tu dĩ nhiên đạt được liễu luyện cân thiên giai. Lôi Cương còn chưa kịp biết là xảy ra chuyện gì thì lôi kiếp ầm ầm kéo đến, khiến Lôi Cương không kịp chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra? Vì sao sấm sét không giống bình thường? Lôi Cương trong lòng mắng to nói, hôm nay sấm sét uy lực hiển nhiên so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Thiên lôi bá đạo, điên cuồng như con thoi qua lại trong cơ thể Lôi Cương. Khi sét đánh tới đan điền phồng bằng nắm tay, Lôi Cương chỉ nghe đến tiếng nát vụn từ đan điền truyền đến, mà tự thấy cảm giác đất trời nghiêng ngả, trước mắt tối sầm, lại bất tỉnh nhân sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, đột phá, ngao. Vô số linh thú trong núi Vạn Linh cùng phát ra những tiếng kêu hoảng sợ. Sấm sét chính là nỗi sợ hãi của chúng. Linh thú tuy nhiều nhưng trên trung su giới cũng không có nhiều linh thú có thể độ kiếp thành công để trở thành tiên thú. Đó là bởi vì linh thú trời sinh đã kinh sợ thiên lôi. Lôi Cương dẫn lôi kiếp đến nơi này khiến cho vô số linh thú của Vạn Linh Phong hoảng sợ, đến nỗi chúng điên cuồng bỏ chạy, khiến cho những người tu luyện phía ngoài Vạn Linh Phong gặp nhiều tai họa. Thú sất đang đi trước dẫn đường cho Ma Vân cảm nhận thấy phía trước cách đó không xa có thiên lôi, thân hình to lớn rùng mình, nằm trên mặt đất run run rẩy rẩy. Ma Vân trong lòng kinh ngạc vô cùng, Ma Vân nhìn thú sất sợ hãi thì có thể hiểu được. Vì Ma Vân có ma luyện bí kíp nên cùng thú sất liên thông, thú sất chưa bao giờ làm gì trái ngược lại với ý muốn của Ma Vân. Vậy mà lúc này, cho dù Ma Vân có ra lệnh kiểu gì, thú sất cũng nằm trên mặt đất run rẩy. Sau khi Ma Vân và thú sất ký kết khế ước thì đây là lần thứ hai như vậy. Lần đầu tiên là tại đại hội cùng đấu với Lôi Cương, khi đó thú sất vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ là bởi vì sấm sét? Rõ ràng phía trước tình hình thực tế xem ra căn bản là không giống như có thiên lôi a. Chẳng lẽ là có người độ kiếp? Ma Vân than nhẹ trong lòng. Sau khi nghĩ một hồi, người đầu tiên Ma Vân nghĩ tới là Lôi Cương. Chẳng lẽ Lôi Cương đang độ kiếp ở đó? Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn còn chưa đạt được cương thể thiên giai, làm sao lại dẫn được thiên lôi? Tuy rằng như vậy, nhưng Ma Vân cũng nghi hoặc, muốn tới đó tìm hiểu một phen. Sau một hồi suy nghĩ, Ma Vân nhanh chóng đi trước. Lúc này thiên lôi đã tan biến hẳn, thú sất cũng từ từ tỉnh lại. Thấy Ma Vân đi vào hơi do dự một chút, sau đó cũng đi theo. Khi Ma Vân ra khỏi rừng rậm tới chỗ ba người Lôi Cương thì lông mày nhướng lên, khóe mắt giật giật. Lúc này toàn thân Lôi Cương cháy đen đang ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trung, quần áo rách nát do bị thiên lôi đốt thành tro. Nước da cháy xém cũng lờ mờ tỏa ra ánh sáng. Là Lôi Cương ư? Ma Vân trong lòng kinh hãi vạn phần, chạy đến xem tình hình thực tế. Người bị thiên lôi đánh đúng là Lôi Cương. Lẽ nào chỉ là sự trùng hợp? Tự nhiên sấm sét đánh Lôi Cương. Ma Vân tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn không tiếp nhận được sự thật rằng thực sự thì Lôi Cương đã đột phá cương thể để đạt tới cương anh. Bỗng nhiên hai mắt Ma Vân ngưng tụ, sát khí hiện ra. Mau chóng chạy về phía Lôi Cương. Thanh trọng kiếm xuất hiện trong tay là trọng, y lao tới trước mặt Lôi Cương liền chém xuống một kiếm. Ma Vân biết rõ nếu như chờ Lôi Cương khôi phục lại thì mình sẽ chỉ có con đường chết. Mặc dù có thú sất thế nhưng Ma Vân lại biết rằng sự chênh lệch giữa cương thể và cương anh là điều mà thú sất không thể bù đắp được. Sát khí từ người y tỏa ra, trong lòng gầm nhẹ lên một tiếng, cấm ma cương chảm thức thứ 12. Ma Vân đánh xuống một đòn cực mạnh. Vù, vù. Khi trọng kiếm gần như chạm phải Lôi Cương thì có tiếng động vang lên. Ma Vân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược ra xa. Trọng kiếm trong tay cũng rơi xuống bay ngược trên không trung rồi cắm thật sâu xuống lòng đất. Lôi Cương mở mắt, rõ ràng trong hai mắt hiện lên một tia hào quang màu tím. Lôi Cương nhìn Ma Vân đang bay ngược, khẽ cau mày. Tuy biết Ma Vân đang muốn chém chết mình nhưng đó là do hắn tưởng mình giết chết đại sư huynh của hắn nên mới như vậy. Lôi Cương cũng không muốn giết chết Ma Vân. Ma Vân đúng là một trong vài người Lôi Cương rất thích. Nhìn thấy đan thần và luyện hư ngã cách đó 100 mét, Lôi Cương khẽ thở dài, hai mắt lóe lên ánh sáng, chợt thở phào nhẹ nhõm. Luyện hư và đan thần cũng không đáng lo ngại, chỉ là bị thương thôi. Ma Vân bị rơi từ trên không xuống, hai mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hắn thực sự đã đạt được Cương Anh Kỳ. Ma Vân cảm thấy toàn thân lạnh băng. Trước mặt Cương Anh Kỳ, mình chỉ còn có một con đường chết. Thú xuất theo sau Ma Vân phát ra tiếng gầm nhẹ. Ma Vân chấn động, quay đầu nhìn. Thú xuất không dám đi tới phía mình. Hắn cùng thú xuất tâm mạch tương liên, dĩ nhiên biết thú xuất có chút hoảng sợ. Thú xuất vì sao lại sợ Lôi Cương? Kể cả lúc trước mặt sư tôn, thú xuất cũng không như thế. Ma Vân, lẽ nào quả thật là ngươi nhất định phải chết mới thôi? Lôi Cương trầm giọng hỏi. Ma Vân biến sắc, sự phẫn nộ xuất hiện, khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Lôi Cương thấp giọng nói, thù giết sư huynh không đội trời chung. Lôi Cương thở dài, nhìn Ma Vân đang đầy sát khí thấp giọng nói, Ma Vân, nếu như ta nói ma chiến sư huynh của ngươi không phải do ta giết chết, ngươi có tin ta không? Lôi Cương nói làm cho khuôn mặt đang chìm trong thù hận của Ma Vân run lên, khuôn mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Lôi Cương, trong mắt không thể không tin tưởng, thấp giọng nói, có thật thế không? Lôi Cương chậm rãi gật đầu, nói, lúc đầu tại Cấm Cương, ma chiến sư huynh của ngươi cùng Dực Thiên của phái Cương Chân ba người đi giết Ngu Thắng. Đến cuối cùng, Ngu Thắng nhờ phá anh đan mà đột phá Cương Anh, một phát chém chết ba người bọn họ. Ta cũng vậy, lần đó đánh một trận cũng bị tổn thất, thiếu chút nữa cũng bị Ngu Thắng dùng thủ đoạn hiểm độc hại chết. Ma Vân nhìn Lôi Cương chăm chú, phát hiện ra trong mắt chẳng có gì khác ngoài ánh sáng trong suốt, trong lòng ngưng lại. Lôi Cương lúc này đúng là cường giả Cương Anh, muốn chém chết mình chẳng qua chỉ cần nhấc tay một cái. Căn bản là không cần phải lừa gạt mình, lẽ nào? Với cái chết của sư huynh, Lôi Cương không có liên quan gì. Ma Vân trong lòng rất suy tư. Ngu Thắng, Ma Vân phun ra hai chữ, trong mắt sát khí thoáng hiện. Lập tức Ma Vân nhìn về phía Lôi Cương thấp giọng nói, vì sao trước đây ngươi không nói cho ta biết? Lôi Cương cười khổ một tiếng nói, lúc đó ngươi còn để cho ta nói chuyện sao? Hơn nữa, ta từ Cấm Cương đi ra, phái Cương Chân đã truy sát ta, nói ta chém chết Chân Cương. Tất cả đều chẳng liên quan gì đến ta, sở dĩ lúc ngươi đánh ta, ta cũng chẳng muốn giải thích lý do. Nếu Chân Cương nghe được Lôi Cương nói những lời này sợ rằng phải tức giận đến hộc máu. Nếu không phải bị Lôi Cương chém chết, chẳng phải là y tự sát sao? Nhưng lúc đó nói Lôi Cương giết chết cũng đúng, mà không là do Lôi Cương giết cũng đúng. Ma Vân đã hoàn toàn tin Lôi Cương. Trước khi nghe thấy việc sư huynh mình bị Lôi Cương chém chết, Ma Vân luôn muốn trở thành tri kỷ với hắn. Cũng không có nhiều người trên Trung Su giới từng tuổi này mà đạt đến mức độ như bọn họ. Những năm gần đây Ma Vân luôn lấy Lôi Cương làm mục tiêu, điên cuồng tu luyện, càng không quản ngại tiến vào tông môn địa, trong lòng cũng không có chút oán hận khi xưa bại dưới tay Lôi Cương. Việc này, ta sẽ đi thăm dò cho rõ ràng, nếu như quả nhiên là ngươi chém giết thì ta sẽ lấy đầu ngươi, nếu như không phải, ta sẽ xin lỗi ngươi. Nói xong Ma Vân liền xoay người rời đi. Chờ một chút, Lôi Cương vội vàng nói. Bước chân Ma Vân dừng lại nhưng không quay đầu lại. Ta cần phải đi vào sâu trong vạn linh phong, thế nhưng luyện hư và đan thần giờ vẫn còn nằm hôn mê ở đây. Ta mong ngươi có thể đem hai người bọn họ ra khỏi vạn linh phong. Sau khi bọn họ tỉnh lại đừng nói cho bọn họ biết ta đi vào bên trong, Lôi Cương nói. Ma Vân hơi sửng sốt một lúc, thân thể lại nhoáng lên một cái, đem luyện hư cùng đan thần ôm lấy. Y cũng không liếc mắt nhìn Lôi Cương mà cùng thú xuất chậm rãi rời đi. Lôi Cương âm thầm cười khổ. Tuy rằng Ma Vân nói thế nhưng mà Lôi Cương hiểu rõ Ma Vân tin mình. Lôi Cương không khỏi cảm tạ Ma Vân. Đối với việc tiến nhập vạn linh phong, từ sau khi đột phá, Lôi Cương lại càng quyết tâm. Đợi Ma Vân và mấy người khuất bóng, khuôn mặt Lôi Cương mới hiện lên một chút kích động. Thần thức chìm vào cơ thể, tự xem xét cơ thể mình. Tu vi của hắn đạt được đến Cương Anh Hoàng Giai, luyện cân cũng đột phá thiên giai đến thể anh kỳ, tu vi có thể nói vượt xa nhiều bậc. sức mạnh càng tăng thêm gấp bội, kinh mạch lớn thêm, mà nội kình cùng cương khí càng tráng kiện hơn so với trước thập phần. Cương khí cùng nội kình cuồn cuộn trong đan điền, tốc độ được khôi phục lại so với trước cũng hơn thập phần. Lúc này, Lôi Cương bay trên không, căn bản là không cần lo nghĩ tới việc cương khí và nội kình tiêu hao. Điều Lôi Cương nghi ngờ chính là, Lôi Cương phát hiện ra trong cơ thể mình cơ hồ như có ánh sáng màu đen, với lại mỗi một thớ thịt đều tản ra ánh sáng màu phấn hồng. Khi Lôi Cương chứng kiến thể anh trong đan điền mình, khuôn mặt liền mỉm cười. Lúc này có một đứa trẻ con có màu đồng cổ bằng bàn tay xuất hiện trong đan điền, quả thực chính là Lôi Cương thu nhỏ. Lôi Cương tỉ mỉ quan sát, thần thức lại run lên. Thể anh cũng mở hai mắt, khiến Lôi Cương run lên là vì hai mắt thể anh có thanh sắc. Trên trán thể anh lúc này cũng hiện lên một ấn ký màu phấn hồng nhạt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, bị nhốt người tu luyện đạt tới cương anh chính là một bước nhảy vọt. Cả trăm người cũng chỉ có cực ít người có thể vượt qua, còn lại rất nhiều người là dừng lại ở cương thể. Lôi Cương lần này có thể tăng vọt là nhờ sự kích động mạnh mẽ từ thú hạch của thú vương. Chỉ có điều, Lôi Cương tuy là có đột phá nhưng vẫn chưa ổn định. Nếu như Lôi Cương không củng cố tu vi vào lúc này, e rằng tẩu hỏa nhập ma cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sở dĩ nói vậy vì Lôi Cương lúc này cũng không thể thư giãn. Lôi Cương chính tự bản thân cũng cảm nhận được mối nguy hiểm do thiên lôi đánh. Cùng với ánh sáng màu phấn hồng trong cơ thể là gì khiến cho Lôi Cương cực kỳ lo lắng. Việc đột nhiên tăng vọt rất dễ dẫn tới phản lại nhưng cũng may mà làm mạnh thêm nên Lôi Cương cũng bớt lo lắng đi vài phần. Còn thể anh quái lại trong đan điền cũng không làm cho Lôi Cương quá lo lắng. Điều duy nhất làm cho Lôi Cương khó hiểu là ấn ký màu hồng nhạt trên trán. Màu sắc của da và màu mắt, Lôi Cương còn có thể chấp nhận được. Dù sao cũng là do nội kình và cương khí tổ hợp mà thành, nhưng cái ấn ký quỷ dị màu hồng phấn thì làm cho Lôi Cương vô cùng khó hiểu. Mãi đến khi thấy rõ mọi chỗ trong cơ thể, ngoại trừ tu vi chưa ổn định ra, còn lại đều tốt hơn trước rất nhiều. Bản thân mình bị thương nặng, cuối cùng thì có chuyện gì? Lôi Cương trầm tư, lại phải mất công phu một phen. Lôi Cương hiểu chỉ có thể chờ mình sau khi ra ngoài tìm luyện hư và đan thần mới có thể lý giải tình hình. Sau khi hồi phục lại, Lôi Cương nhìn về phía ngọn núi khổng lồ thấp thoáng ở trước mặt. Sau khi Lôi Cương đạt tới cương anh, tứ giai linh thú đối với hắn không còn chút đe dọa nữa. Dọc theo đường đi, Lôi Cương cũng chém chết không ít linh thú, thu được rất nhiều linh thú hạch. Lôi Cương còn không quên mình đã ủy thác Phúc Nguyên treo giải thưởng. Lôi Cương kiểm tra truyền âm thạch mà Phúc Nguyên cho mình, phát hiện không có thay đổi gì, trong lòng hơi có chút thất vọng. Cũng may thời gian không dài, Lôi Cương cũng không nản lòng, các chiêu thức khai thiên ở phía trước. Đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, rốt cuộc có thể học xong toàn bộ hay không, còn cần một phen tận lực tìm kiếm nữa. Ngày thứ 10 Lôi Cương mới đến được chỗ sâu nhất trong Vạn Linh Phong. Xung quanh dạng núi non trùng điệp chỉ duy nhất có ngọn núi này là cao nhất. Với nhãn lực của Lôi Cương cũng không thấy rõ đỉnh. Lôi Cương lấy ra hai khối gia thú. Theo như mô tả trên miếng gia thú này thì chỗ này đúng là trung tâm cử phong. Thế nhưng ngọn núi này cao như vậy, làm sao có thể lên tới đỉnh đây? Nhìn xung quanh thì Lôi Cương chỉ có thể bò lên núi. Tuy rằng mặc dù Lôi Cương đã đạt đến cương anh, thế nhưng cấm chế của Vạn Linh Phong vẫn có sự giới hạn, vì vậy mà Lôi Cương chỉ có thể leo lên thôi. Cũng may mà cơ thể Lôi Cương rất mạnh, dọc theo đường đi cũng không gặp nhiều trở ngại. Thẳng hướng ngọn núi mà bò lên, nửa dưới của ngọn núi đầy cây cối, Lôi Cương leo lên thật dễ dàng. Thế nhưng nửa trên toàn là vách núi dựng đứng. Cái này khiến Lôi Cương lo lắng về sức lực cùng thân thể linh hoạt. Bởi vì không nhìn thấy đỉnh núi, Lôi Cương phải vừa trèo lên vừa quan sát xung quanh. Xung quanh là vách núi thẳng đứng, phảng phất có dấu vết người khai phá. Hơn nữa trên vách đá có những vòng tròn kỳ quái. Lôi Cương quan sát mấy cái, nhưng phát hiện mình chẳng hiểu gì. Đi gần một giờ nửa khắc vẫn chưa tới đáy, trong lòng Lôi Cương hơi ngưng trọng. Hắn nhặt mấy viên đá trên mặt đất, niết ở trong tay nhanh chóng vứt xuống. tảng đá rơi nhanh như thiểm điện, vang lên tiếng xé gió. Nửa ngày sau mới nghe thấy, bịch, một tiếng thanh âm vang dội trong sơn động mãi không tiêu tan. Chân mày Lôi Cương càng nhăn lại, với tốc độ của tảng đá sợ rằng hang động này rất sâu. Chống ngực, Lôi Cương đập thình thịch. Dự cảm không hay càng tăng thêm làm cho trong lòng khiến cho Lôi Cương cũng không bình tĩnh được. Cứ tiến vào, hay là thoái lui? Trong lòng Lôi Cương do dự, cuối cùng Lôi Cương quyết định sẽ đi tiếp. Đã tới đây rồi, không đi xem xét rõ ràng thì uổng phí sức lực mấy tháng nay ư. Đi gần 5 giờ, Lôi Cương mới dừng lại. Lúc này, Lôi Cương lại do dự. Không phải là vấn đề tiếp tục hay thoái lui, mà là phía trước có tới 3 cái động khiến cho Lôi Cương cảm thấy bối rối. 3 cái động kia của tiền bối Lê gia rốt cuộc là có dụng ý gì? Cuối cùng, Lôi Cương vẫn quyết định muốn thử xem cái động ở giữa. Ánh sáng từ linh thạch trong tay tự nhiên sáng lên. Đi trong cái động ở chính giữa mất gần 1 giờ, Lôi Cương lại phát hiện đã hết đường. Phía trước một vách núi dựng đứng cản đường. Lôi Cương nổi nóng đang muốn quay ra thì ngừng lại, đưa tay sờ nhẹ vách đá trước mặt. Bang bang, vách đá phát ra thanh âm trong trẻo. Lôi Cương khẽ động, tay phải đánh mạnh vào vách núi, khiến cho nó tức khắc nổ tung ra. Lôi Cương đến gần vách núi thì cảm thấy vui vẻ, khi thấy lộ ra một khoảng không. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lôi Cương lại đánh tiếp mấy quyền, sau đó lại chui vào trong. Dưới ánh sáng của linh thạch, Lôi Cương trợn tròn mắt. Phía trước lại hiện ra 3 cái miệng hang. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lôi Cương ngạc nhiên thầm nhủ. Trong lòng dự cảm không hay lại lần nữa hiện lên. Lôi Cương thở hắt ra. Khuôn mặt co quắp vài phần. Tiếp tục tiến vào cái động chính giữa kia. Mãi đến khi Lôi Cương đánh tới lần thứ 5 vào vách núi trong hang động, hắn mới hiểu rõ là mình bị nhốt ở trong. Nếu như suy đoán không sai, mình đã vào trong một cái trận pháp. Đối với trận pháp Lôi Cương trước khi ở Thanh Thạch Trấn cũng đã được nghe thấy lần đầu. Tới bây giờ, lần đầu tiên Lôi Cương biết được sự kỳ diệu của trận pháp. Lôi Cương quan sát bốn phía, phát hiện ra ngoài trừ vách đá ra thì mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Lôi Cương không khỏi sốt ruột, hữu quyền liên tục oanh kích vách đá của cái động mong rằng sẽ phá tan trận pháp này. Rầm rầm oanh, trong huyệt động không ngừng vang lên âm thanh trầm buồn. Sau khi đánh chừng 100 quyền, Lôi Cương trở nên lo lắng. Trận pháp này làm sao để phá đây? Vách đá bốn phía lại hiện ra tường vách y như cũ, phảng phất như là đánh không xong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lôi Cương cảm thấy lo âu. Lôi Cương đã xác định mình bị nhốt trong trận pháp, tự mình không có cách gì phá được. Lẽ nào mình bị vây cả đời ở đây? Lôi Cương không cam chịu, trong lòng có chút hối hận tự nhiên lại chuốc vạ vào người. Ta cũng không tin phá không được. Lôi Cương cảm thấy tức giận. Hắn ném linh thạch lơ lửng trên không trung, song quyền không ngừng oanh kích vào vách đá. Lực đánh thật mạnh khiến cho toàn bộ vách đá xung quanh ầm ầm vỡ vụn. Một tầng bực vách lại hiện ra. Đến cuối cùng, Lôi Cương hoàn toàn nóng nảy. Cái này là trận pháp sao? Quả thật kinh khủng. Lôi Cương ngồi xuống, tỉ mỉ nhớ lại những lời nói của Lão Lê. Bỗng nhiên Lôi Cương chợt nghĩ tới hòn đá bằng bàn tay mà Lão Lê giao cho mình. Đem ra tỉ mỉ quan sát, lại tìm xung quanh xem có hòn đá nào tương xứng. Thế nhưng kiểm tra một lúc căn bản là không hề có. Lôi Cương không khỏi thở dài, nóng nảy. Thở dài một cái, Lôi Cương ngồi xuống tu luyện. Sau khi Lôi Cương tu luyện được ít lâu, hòn đá nằm trên mặt đất chợt bốc lên một làn khói đen xì, tụ lại thành một hình người trông dáng vẻ lại giống Lão Lê quá cố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, phá trận. Lão Lê vừa hiện lên, toàn bộ không gian đang nóng ngay lập tức giảm xuống. Nhìn Lôi Cương đang tĩnh tâm ngồi thiền, khuôn mặt ngưng tụ từ làn khói đen cười nhạt. Lão cầm lấy hòn đá vẽ lên không trung rồi tan vào trong vách đá. Một làn gió lạnh lẽo từ chỗ Lê lão biến mất thổi tới. Cơn gió lạnh khiến Lôi Cương thấy ớn lạnh, mở hai mắt. Lôi Cương nghi ngờ nhìn bốn phía thì thấy mọi thứ vẫn như trước. hắn hơi có chút sửng sốt, không hiểu luồng gió lạnh này là từ đâu thổi tới. Bỗng nhiên Lôi Cương biến sắc, trên mặt đất không thấy hòn đá đâu. Lôi Cương cầm lấy linh thạch thôi động cương khí trong cơ thể, phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi toàn bộ cảnh trong huyệt động nhưng vẫn không thấy hòn đá. Lôi Cương nhăn mày, ánh mắt có phần kinh ngạc. Hắn vội vã đứng lên, xem xét bốn phía xung quanh cũng không thấy có gì khác thường. Đâu rồi? Hòn đá đâu? Lôi Cương cấp tốc suy nghĩ. Lúc Lôi Cương đang sửng sốt thì xung quanh Vạn Linh Phong Luyện Hư và Đan Thần hai người nhìn Ma Vân, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Lôi Cương rốt cuộc đã đi đâu? Luyện Hư nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh băng của Ma Vân thấp giọng nói. Ma Vân nhìn Đan Thần và Luyện Hư có thân phận cũng không kém mình, tư chất xuất chúng mà lạnh lùng nói. Ta không biết. Với lại, ta không có nghĩa vụ phải nói cho hai người các ngươi. Trong lòng thầm than Lôi Cương sao lại có thể có được tình bằng hữu của hai người này. Thật là may mắn. Vô số tu luyện giả trên Trung Su giới rất muốn bỡ đỡ hai người này. Đương nhiên, không bao gồm mình. Ngươi. Khuôn mặt Luyện Hư lạnh lùng, tràn đầy vẻ căm phẫn. Nhìn Ma Vân chằm chằm. Khuôn mặt Đan Thần giật giật. Suy nghĩ trong lòng Đan Thần và Luyện Hư đều giống nhau. Hận là không thể tiến lên đánh cho Ma Vân một phen. Thế nhưng Đan Thần biết rõ bây giờ không phải lúc. Lúc này vẫn còn chưa rõ hướng đi của Lôi Cương. Hơn nữa mình và Luyện Hư chẳng phải đang tĩnh tu sao. Với lại sức mạnh kinh khủng kia là thế nào. Khiến Đan Thần càng thêm buồn bực chính là bản thân căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi tỉnh lại thì đã nằm ở chỗ này rồi. Mà Lôi Cương thì chẳng biết đi đâu. Ma Vân, xin ngươi nói cho chúng ta biết Lôi Cương đi về hướng nào. Trước đó hắn bị tập sơn thú đánh trọng thương. Ví bằng hắn chỉ còn lại một mình e rằng sẽ có nhiều nguy hiểm. Đan Thần khẽ nói. Khuôn mặt tươi rói khiến cho người ta khó có thể chối từ. Thế nhưng gã có làm như vậy cũng không có chút tác dụng nào trong mắt Ma Vân. Ma Vân liếc nhìn hai người thấp giọng nói. Nếu như Lôi Cương có nguy hiểm, hai người các ngươi đi cũng là tự tìm đến cái chết thôi. Ngươi, Đan Thần trợn mắt. Không kìm được cơn giận. Đi, chúng ta tiếp tục thâm nhập Vạn Linh Phong. Lôi Cương hẳn là ở chỗ này. Luyện Hư nhìn chằm chằm Ma Vân một lúc lâu. Căn bản Ma Vân là một khối băng giá. Luyện Hư bỏ qua. Không định dò hỏi nữa mà tính tiếp tục thâm nhập Vạn Linh Phong. Đan Thần hung hăng trừng mắt nhìn Ma Vân. Gật đầu. Hai người liền hướng Vạn Linh Phong đi đến. Ma Vân cũng không thèm để ý. Lôi Cương chẳng qua là bảo mình mang bọn họ ra ngoài vì không muốn nói cho bọn họ biết hắn thâm nhập Vạn Linh Phong. Mình đã làm được rồi, như vậy tất cả không còn liên quan đến mình nữa. Ma Vân ngoảnh đầu theo hướng khác bước tiếp. Thấy Ma Vân rời đi, Đan Thần không nhịn nổi mà hét lên. Lôi Cương rốt cuộc là đang ở Vạn Linh Phong hay ra rồi. Khuyến cáo các ngươi không nên tiếp tục tiến vào sâu trong Vạn Linh Phong.